Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, đệ 40 chương Hoắc Tổng bối cảnh. Chương 40 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi Lê Thứ trong khoảng thời gian này dị thường bận rộn. Viện tuyến khuếch trương cũng không phải một việc đơn giản. Tinh Hoàn trừ bỏ hứng lấy tự chế phim nhựa cùng mặt khác quốc nội phim nhựa phát hành công tác. Cũng có rất nhiều hải ngoại hạng mục ở quốc nội phát hành yêu cầu nối tiếp. Hiện tại kỳ nghỉ hè lấy quá, dựa theo điện ảnh cục quy định, hải ngoại hạng mục cũng có thể lục tục chiếu phim. Những việc này đều không phải Tinh Ảnh phạm trù nội có thể giải quyết. Đều yêu cầu Lê Thứ nơi này tiến hành quyết sách ngay cả như vậy. Nghiêm Tranh cũng vẫn là trước tiên hướng Lê Thứ làm hội báo, nghe nói một cái lên không được viện. Tuyến vốn ít huyền nghi thông qua Internet đoàn mua đặt bao hết. Đem viện tuyến phi trung tâm buổi diễn bao đi ra ngoài mấy ngàn tràng. Cho dù lấy Lê Thứ kiến thức, cũng không khỏi không giật mình, phải biết rằng, ở bọn họ làm phát hành xem ra, đoàn mua đặt bao hết phi trung tâm buổi diễn, đơn giản cũng là một loại bài phiến, chẳng qua là cực kỳ ác liệt một loại bài phiến, không có tuyên truyền tài nguyên duy trì. Thời gian địa điểm có khuyết tật, kín người thành đoàn mới bằng lòng cấp buổi diễn, dưới loại tình huống này. Cư nhiên phòng bán vé đầu chu phá 500 vạn, còn mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Đây là kiểu gì nghịch thiên số liệu, Lê Thứ chỉ nghe đến đó liền cảm thấy hứng thú nói. Người đem phiến tử lấy lại đây đi, ta bớt thời giờ nhìn xem siêu, 20 năm trước. Có lẽ còn có muôn người đều đổ xô ra đường chỉ vì một bộ phim truyền hình. Bá tánh đi theo máy chiếu phim chỉ vì truy đuổi một bộ điện ảnh sự tình. Nhưng hiện tại thời đại này, người xem có thể thông qua Internet tiếp xúc đến vô số hải ngoại xuất sắc tác phẩm điện ảnh. Nếu còn có một bộ tác phẩm có thể khiến cho như vậy hưởng ứng. Đương nhiên đáng giá chú ý, cái này bất quá một câu sự tình. Tinh Hoàn cao quản văn phòng bên cạnh đều có xem ảnh thính. Nghiêm Tranh gật đầu đồng ý, nhưng xem hắn biểu tình, Lê Thứ không khỏi hỏi, như thế nào, người còn có khác sự tình. Nghiêm Tranh châm trước nói, Lê Tổng, ta phía trước an bài chân tướng đặt bao hết, chỉ là nghĩ gần nhất trừ bỏ truy nghi bên ngoài. Mặt khác phiến tử ở những cái đó phi trung tâm buổi diễn ghế trên suất quá thấp. Tạm thời thử một lần tân hình thức, Lê Thứ nhướng mày, nói mấu chốt Nghiêm Tranh xấu hổ cười, hướng tổng gọi điện thoại tới. Chân tướng danh tiếng đã đối truy nghi có uy hiếp, cho nên hắn hy vọng kéo dài chân tướng viện tuyến thời gian. Chậm lại video trang web thượng bắt đầu chiếu, chân tướng bên kia đáp ứng rồi, làm trao đổi. Tình ảnh hướng chân tướng đoàn mua mở ra càng nhiều buổi diễn, bất luận Nghiêm Tranh ban đầu. Ước nguyện ban đầu như thế nào, chân tướng dư luận có thể lên men đến bây giờ nông nỗi. Cùng hắn phía trước đoàn mua đặt bao hết sự tình xác thật phân không khai. Hiện tại đã đối truy nghi cấu thành uy hiếp, hơn nữa, Hướng Minh còn tới đi tìm hắn. Nghiêm Tranh đương nhiên muốn đuổi ở Lê Thứ từ địa phương khác biết tin tức phía trước đem sự tình. Nói cho hắn, Lê Thứ trong ánh mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nhưng hắn cũng không phải để ý Nghiêm Tranh cách làm, hiện giờ Tinh Ảnh đã là nghiệp giới long đầu chi nhất. Nếu chân tướng đoàn mua lại chuyện này Nghiêm Tranh đều phải nhắm mắt theo đuôi tới hỏi hắn. Mới bắt đầu hành động, hắn mới có thể cảm thấy thất vọng, thị trường biến hóa nhanh như vậy. Nghiêm Tranh thân là Tinh Ảnh tổng tài, liên tục không ngừng nếm thử tân ý nghĩ mới là Lê Thứ hy vọng nhìn đến, bất luận cái gì tân nếm thử. Đương nhiên đều sẽ có nguy hiểm, này đều bình thường, chỉ cần nguy hiểm ở thừa nhận trong phạm vi là được. Huống chi lần này Nghiêm Tranh mở ra bất quá một ít phi trung tâm buổi diễn. Đối với chính mình lão bộ hạ, có thể ổn đại bàn cơ sở thượng thí tân lộ, Lê Thứ kỳ thật là vừa lòng, Lê Thứ kinh ngạc chính là. Chân tướng cư nhiên lấy như vậy gập ghềnh nhấp nhô thượng viện tuyến phương thức còn có thể. Đánh sâu vào đến truy nghi, Lê Thứ không khỏi hỏi, đã mở ra, tân mở ra buổi diễn đặt bao hết thế nào? Nghiêm Tranh đổi mới trên tay số liệu, hẹn trước đặt bao hết phòng bán vé thêm lên, đã đột phá 1.000 vạn, Lê Thứ, 1.000 vạn, quay chụp phí tổn là nhiều ít? Nghiêm Tranh, ngoặc kép, 200 vạn, đúng vậy. 200 vạn, chính là Nghiêm Tranh chính mình lần đầu tiên nghe được thời điểm. Cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Khác không nói, Nghiêm Tranh liền muốn hỏi một chút Tôn Hiểu Bác, từ Tinh Hoàn đi ăn máng khác qua đi. Cái này phiến tử có thể cho hắn mấy cái tiền. Càng đừng nói bên trong còn có Bùi Phương nhân vật như vậy. Hắn cũng không biết Hoắc Lang là nói như thế nào động Nghiêm Tranh khóe miệng run rẩy. Hơn nữa chế tác đoàn đội cũng không nhược, chỉ có thể nói, cái này nhà làm phim rất có năng lực, Lê Tứ là thật sự cảm thấy hứng thú. Người hôm nay còn có an bài sao? Không đúng sự thật, cùng ta cùng nhau nhìn xem cái này phiến tử, Nghiêm Tranh vui vẻ đồng ý, cho dù như vậy bận rộn. Lê Tứ một năm cũng như cũ vẫn duy trì cực đại xem ảnh lượng. Đặc biệt là hải ngoại tác phẩm, ở nội dung phán đoán thượng, Lê Tứ phán đoán thập phần độc đáo lại đanh đá chua ngoa. Một bộ phiến tử hảo tại nơi nào? Không tốt ở nơi nào? Khả năng không tốt nguyên nhân là cái gì? Đều không thể gạt được hắn một đôi mắt, tựa như truy nghi, lần đầu thượng Lê Tứ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Phương Chí Quốc chịu ước thúc quá lớn, hơn phân nửa là Quý Tuấn Chỉ cùng hắn bất hòa, toàn bộ sáng tác đoàn đội khúc chiết quá lớn, ảnh hưởng phim nhựa chế tác Nghiêm Tranh hiện tại chính mình cũng vội. Rất khó tái giống như thời trẻ như vậy, có cơ hội đi theo Lê Tứ một chút qua, cơ hội như vậy đương nhiên quý trọng, huống chi đừng nói là hắn, cho dù là Tống Tổng. Rất nhiều thời điểm cũng muốn kêu lên hắn cùng nhau xem phiến tham thảo đâu, xem ảnh đại sành. Công chiếu cho phép Long Tiêu qua đi, nhà sản xuất phiến đầu lại là một cái nho nhỏ huỳnh quang lóng lánh dao động. Chậm rãi kéo túm ra một hàng tự, nhất lạc trần ai. Tự thể thập phần đơn giản, cùng đông đảo hoa cả mắt nhà sản xuất khốc huyễn động họa so sánh với. Cái này phiến đầu xác thật đơn sơ đến không được. Từ hèn mọn tên đến đơn giản động họa nơi trốn lộ ra, lão tử không có tiền, hơi thở, mở màn chính là. Màn trời buông xuống, hoang dã từ cảnh quay trọn màn, xe Việt dã ầm vang mở ra, cuốn lên trường nói một đường bụi bặm, phụ đề đánh ra, đạo diễn Lâu Vũ chữ, Lâu Vũ. Lê Tứ hơi nhíu mày, ta giống như ở nơi nào nghe qua, Nghiêm Tranh gật đầu. Lâu đạo thời trẻ ở đài truyền hình X cùng Phương đạo cùng nhau đều chụp quá hình chinh, Lê Tứ than. Thở, hắn a, khó trách, năm đó hắn liền rất không tồi. Chỉ là thật nhiều năm không tác phẩm, vận kính đảo vẫn là giống nhau sắc bén đanh đá chua ngoa. Thích hợp huyền nghi, trong hình, nhan chân hạ Việt dã, chân tướng chấn nhỏ liền ở nàng trước mắt. Phụ đề đánh ra, diễn viên chính Nhan Tô Tô, Lê Tứ trong mắt toát ra nghi hoặc. Từ, diễn viên chính cư nhiên là cái này tiểu cô nương. Nghiêm Tranh nghe tiếng quay đầu tới. Không đợi hắn mở miệng, màn ảnh dừng hình ảnh hướng chân tướng chấn nhỏ. Phụ đề đánh ra, nhà làm phim Hoắc Lang. Sau đó, Nghiêm Tranh liền trơ mắt mà nhìn đến Lê Tổng từ trước đến nay thong dong gương mặt thượng. Biểu tình đều đình trệ. Nghiêm Tranh dọa thật lớn nhảy dựng. Lê Tổng, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đột phát bệnh tim? Di động tiếng chuông vang lên. Lê Tứ cúi đầu vừa thấy. Thực hào, thì em cùng trên màn ảnh tên trùng hợp. Hắn cầm lấy di động hít sâu một hơi. Sau đó chiều Nghiêm Tranh nâng nâng tay. Ánh mắt ý bảo một chút. Nghiêm Tranh tỉnh ngộ, lập tức tạm dừng truyền phát tin. Đứng dậy đến tính ngoại lực chờ. Hắn có điểm thấp thỏm, chẳng lẽ vừa mới Lê Tổng là bởi vì kia thông điện thoại mới biểu tình như vậy? Kỳ quái, này rốt cuộc là ai điện thoại? Không nghe nói tập đoàn gần nhất có cái gì đại đối đánh cuộc hoặc là đại cũng mua a? Này đến bao lớn biến cố mới có thể làm Lê Tổng? Như vậy sáu tình lên mặt, nhưng Lê Tổng tuổi không nhỏ, lại quanh năm suốt tháng vất vả như vậy. Thân thể nhưng đừng ra cái gì đường rẽ, Nghiêm Tranh miên man suy nghĩ gian. Bên trong Lê Tứ đã tiếp nổi lên điện thoại, kia đầu quen thuộc thanh âm vang lên. Từ thúc, Lê Tứ nhìn trên màn ảnh dừng hình ảnh, nhà làm phim, ba chữ. Về phía sau ngưỡng ngửa đầu, ngữ khí vẫn là nhất quán thong dong bình tĩnh. Hoắc Tổng, đã lâu không thấy, ngài ở M Quốc phát tài gần đây tốt không? Hoắc Tổng, Hoắc Lang nhìn thoáng qua trần nhà, biết này quan cần thiết đến quá. Hắn ho khan một tiếng, Tư Thúc, ta về nước, Lê Tứ hừ một tiếng. Hắn liền biết, ngày đó ở lần đầu thượng quả nhiên không phải hắn hoa mắt. Này hỗn trướng đồ vật, Lê Tứ ngữ khí như cũ mê chi khách sáo. Này nhưng khó được, Hoắc Tổng là khách ít đến nha, Hoắc Lang đau đầu. Khẩu khí cũng nhiều vài phần khuyên dỗ cùng giải thích, Tư Thúc, ta cũng không trở về bao lâu. Hiện tại mới cho ngài nói là ta không đối, nhậm là thương hải chìm nổi. Lê Tứ tính tình có điểm ấn không được, nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi thì em liền cái điện ảnh đều chụp xong đều chiếu phim còn trở về không bao lâu. Lừa quỷ nào, lừa quỷ đều lừa đến không có nửa điểm thành ý. Không đợi Hoắc Lang giải thích, Lê Tứ cũng đã giận dỗi. Ta đương ngươi thật hạ quyết tâm ở bên kia chơi tư bản trò chơi. Trướng mắt này quán mua bán nhỏ. Hiện tại thế nào, quay đầu cho ta lén lút làm cái phiến tử ra tới. Vừa nói đến chân tướng, Lê Thứ liền thấy được màn ảnh thượng Nhan Tô Tô. Nhớ tới ngày đó lần đầu thượng Hoắc Lang lôi đi Nhan Tô Tô bóng dáng. Đột nhiên liền, mình bạch cái gì, sớm nên nghĩ đến. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đối bên người vây quanh nữ hài tử trước nay đều lạnh nhạt. Chịu nói đúng người ta nói một câu lời hay đều là mặt trời mọc từ hướng Tây. Sao có thể duỗi tay kéo nhân ra, còn vừa đi vừa hộ như vậy săn sóc. Lê Thứ hoàn toàn chưa cho Hoắc Lang thở dốc cơ hội. Bá Vương nọc độc không gián đoạn mà phun qua đi. Ta nói ngươi mẹ nó cũng quá có năng lực. Chẳng sợ vì phụng nhân tài chụp phiến, ngươi mẹ nó cũng cho ta hảo hảo phụng. Liền đào 200 vạn. Ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, chẳng sợ không phải vì chính ngươi thể diện, cũng vì cha ngươi thể diện ngẫm lại. 200 vạn, ngươi Hoắc thiếu cư nhiên liền ra 200 vạn phủng người. Nói ra đi, ta thật sợ chính mình cũng chưa mặt gặp người. Hoắc Lang tưởng biện dài, ta, Lê Thứ nhất thời cười lạnh nói, như thế nào, ta câu nào nói được không đúng, ngươi không phải vì phủng cái kia tiểu cô nương. Hoắc Lang. Cái này phiến tử vốn dĩ ước nguyện ban đầu chi nhất xác thật là muốn cho Nhan Tô Tô từ vai phụ biến. Thành vai chính, hắn thật là tám há mồm cũng tẩy không rõ, nói hắn không nghĩ dính cái này ngành sản. Xuất biên, không đúng, nói hắn không nghĩ phủng Nhan Tô Tô. Càng không đúng, Hoắc Lang đỡ đỡ chán. Bị Tư Thúc này quỷ tài logic một bộ, hắn thế nhưng nhất thời từ nghèo, phát hiện Hoắc Lang vô pháp biện giải. Lê Thứ khẩu khí này mới tính ra, ngữ khí bình tĩnh trở lại, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoắc Lang thở dài một hơi, thành thành thật thật nói, không có, cảm ơn Tứ Thúc phía trước chiếu cố, Lê Thứ hừ một tiếng. Lại mang theo vài phần lời nói thấm thía, đã biết, ngươi có rảnh, sớm một chút về nhà, nghe được Hoắc Lang bên kia ân, một tiếng. Lê Thứ mới xoái khí mà trực tiếp ấn điện thoại, sau đó. Lê Thứ kêu Nghiêm Tranh tiến vào, tiếp tục xem chân tướng. Nghiêm Tranh thập phần kinh ngạc, Lê Tổng thoạt nhìn, tâm tình thực hảo a. Lê Thứ vừa thấy Nghiêm Tranh phía sau người. Nghi hoặc hỏi, như thế nào, đó là Lê Thứ trợ lý. Đối Lê Thứ thân thể trạng huống tương đối hiểu biết, cũng có Lê Thứ chuyên trúc bác sĩ điện thoại. Để ngừa vạn nhất, Nghiêm Tranh kêu hắn cùng nhau tới xem ảnh, Nghiêm Tranh ho khan một tiếng. Cơ hội khó được, ta vừa mới trùng hợp Trương Đặc Trợ, liền mời hắn cùng nhau, Trương Đặc Trợ gật đầu, tổng không thể nói bọn họ lo lắng ngài lão cảm xúc. Lên xuống thân thể khỏe mạnh đi, Lê Thứ Toàn không thèm để ý. Tâm tình sung sướng mà vung tay lên, kia ngồi đi, tiếp tục, sau đó. Xem ảnh đại sảnh mặt không khí liền rất quỷ dị, Nghiêm Tranh cùng Trương Đặc Trợ tự nhiên là không có nhiều ít tâm tư đi xem. Đều ở chặt chẽ chú ý Lê Tổng tình hình, mà Lê Tổng, không phải, chân tướng giả thiết như vậy kỳ quỷ, tiết tấu như vậy chặt chẽ phiến tử, Lê Tổng vì cái gì toàn bộ hành trình xem ảnh đều treo. Hài tử trưởng thành lão phụ thân tươi cười, một bên là thi thể cùng huyết tinh cốt truyện. Một bên là Lê Tổng vui mừng hiền từ tươi cười, Nghiêm Tranh cùng Trương Đạc Trợ liếc nhau, đều cảm thấy lẫn nhau ở run bần bật. Lão bản giống như thật sự bệnh cũng không nhẹ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-02-0923. 58, 22 đến 2020 tháng 2 năm 2020. 06, 00 trong lúc vị ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, ngốc hai cái, xì xíp, manh kha, tờ liệu vụ quyến rũ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiến thiến 140 bình. 1,976,459,940 bình. Lười nhác đông 39 bình. 234 30 bình. Long nhãn 25 bình. Ta ở, tiểu giác rưởi 20 bình. Hồ lô mẹ 10 bình. Dương lăng 5 bình. Tom tiểu Jerry, tình dĩnh, AZ chiếu rực 2 bình. Nguyệt bạn vân lôi xê. Sướng, nại phỉ ngươi tháp lợi. Mập mạp, manh manh ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.